Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 205, nhạc La Lị ỉ vào. Góc truyện audio.com. Nhạc gia Đại Trạch khuê phòng bên trong nhạc Khởi La vừa mới nằm ngủ. Ở thời đại này không có cái gì ban đêm giải trí tiết mục. Không có tivi, không có máy tính, không có WeChat, không có điện thoại cho dù là quan lại nhân gia tiểu thư. Nhiều lắm là cũng chính là nhìn cái giã sử tiểu thuyết loại hình tạp văn. Nhưng là đối với nhạc Khởi La tới nói, nàng nhưng là muốn so nó thiên kim của hắn tiểu thư bận bịu nhiều. Nàng tu luyện tà thuật cần phải mượn người giấy cái này môi giới. Cho nên nàng cắt nửa đêm người giấy nói thật, mệt đến ngất ngư, ngay tại nàng nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Chợt nghe mình nha hoàn Tư Cầm thanh âm. Tiểu thư, mau tỉnh lại a tiểu thư, thổ phỉ vào thành, chúng ta muốn nhanh chạy a Tư Cầm một bên hô hào. Một bên liều mạng lung lay từ nhà thân thể của tiểu thư. Thế nào, Tư Cầm, nhạc Khởi La chậm rãi mở hai mắt ra, nói thật cắt xén người giấy là tương đương hao phí tinh thần. Nàng lúc này vẫn còn nửa mê nửa tỉnh ở giữa đâu. Tiểu thư nhanh, không còn kịp rồi. Tư Cầm nhìn xem nhạc Khởi La thần thái, liền biết nàng khẳng định vẫn chưa hoàn toàn thanh tình, thế nhưng là đã sắp không còn kịp rồi. Vừa mới nghe được bên ngoài đồng la âm thanh, liền có gác đêm gia đình bò tới trên đầu tường lại 140 quan sát. Vốn cho là nhà kia nhà giàu hỏa hoạn, kết quả cũng không lâu lắm liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Bọn gia đình cũng không dám trì hoãn. Vội vàng báo cho quản sự quản gia, vẫn là lão quản gia có kinh nghiệm, lúc này thà tin rằng là có con hơn là không, cho dù là nửa đêm giày vò một cái, cũng so làm thổ phỉ đao hạ chi quỷ mạnh. Lão quản gia vội vàng tổ chức nhân thủ thông chi các viện quản sự cùng lão gia phu nhân gì thái thái còn có tiểu thư bọn người. Tận lực bồi tiếp mở ra nhà kho lấy ra binh khí. Phân phát cho bọn gia đình. Không nói có thể đánh bại thổ phỉ đi, chỉ ít cho chủ gia chạy trốn kéo dài một ít thời gian. À ngươi nói cái gì thổ phỉ, nhạc Khởi La vuốt vuốt cặp mắt của mình, chậm gì gì nói ra, ai nha tiểu thư của ta A Tư Cầm đã hoàn toàn không để ý tới giải thích nữa. Tiện tay nắm lên nhạc Khởi La quần áo liền hướng trên người nàng bộ. Một bên bộ một bên nói, nhanh lên A tiểu thư. Thổ phỉ đều nhanh đánh tới ngoài cửa thổ phỉ A nhạc Khởi La cuối cùng là hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nói thật, nàng đối thổ phỉ cái gì hoàn toàn không cảm giác sợ sệt. Dù sao nàng thế nhưng là người mang tà thuật nhạc Khởi La A mấy chục người đối với nàng mà nói cùng đưa đến trước mặt nàng đồ ăn. Tiểu thư A, ngươi làm sao không có chút nào sốt ruột A, nô thì ta đều nhanh vội muốn chết. Tư Cầm phí sức khí lực rốt cục giúp nhạc Khởi La mặc quần áo xong. Xoay người liền đi cầm giày thêu cho tiểu thư nhà mình mặc vào lúc này ngoài cửa đã truyền đến quát lớn thanh âm. Tận lực bồi tiếp binh khí va chạm lách cách âm thanh. Không có bao lớn một hồi, liền yên tĩnh trở lại, mà đang tại cuống quýt cho tiểu thư nhà mình mang giày Tư Cầm. Hoàn toàn không có chú ý tới bên ngoài quỷ dị tình huống. Dù sao nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là nhanh lên cho tiểu thư chuẩn bị cho tốt. Thật nhanh điểm chạy trốn nhạc Khởi La ngược lại là chú ý tới. Nhưng là nàng lại hoàn toàn không thèm để ý, đối với nàng mà nói. Đến mười mấy cái thổ phỉ cùng không có tới Tư Cầm vội vội vàng vàng cho nhạc Khởi La mặc giày. Kéo nhạc Khởi La liền hướng về ngoài cửa chạy tới thế nhưng là vừa mở cửa. Lại dọa nàng nhảy một cái. Chỉ gặp một con ngựa đang đứng tại cửa ra vào giữa sân. Lập tức ngồi ngay thẳng một tuấn mỹ thiếu niên, thấy được nàng mở cửa, con ngựa tựa hồ rất vui vẻ phì mũi ra một hơi. Nhiệt khí xen lẫn hỏa tinh từ ngựa trong lỗ mũi phun tới. A, nhìn thấy cái này xa lạ người cùng quỷ dị ngựa, Tư Cầm nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngươi là ai? Nhạc Khởi La một tay lấy nha hoàn của mình đẩy đến một bên. Đi về phía trước hai bước, nhìn xem ngồi ở trên ngựa Chu Diệp hỏi. Tại sao phải xâm nhập chúng ta nhạc phủ? Ngươi muốn làm gì? Ân quả nhiên là cái tiểu mỹ nhân. Chu Diệp nhìn xem nhạc La Lị, nở nụ cười, ta gọi Chu Diệp, muốn hỏi ta là người như thế nào, lời nói hiện tại tới nói đại khái xem như tên sơn tặc a, phốc phốc. Nghe được Chu Diệp cái kia chính mình cũng không xác định ngữ khí. Nhạc La Lị kém chút bật cười, bất quá xem ở Chu Diệp cái kia tuấn mỹ vô song trên khuôn mặt. Nàng quyết định vẫn là cho hắn một cơ hội giải thích một chút tại sao tới nơi này. Ngươi đến nhạc phủ muốn làm gì? Làm gì? Chu Diệp cười, đương nhiên là bắt ngươi lên núi làm áp trại phu nhân. Tiểu thư ngươi chạy mau, để ta chặn lại hắn. Tư Cầm nghe đến đó, đã không nghĩ ngợi nhiều được, đột nhiên liền hướng về Chu Diệp đánh tới. Một bộ trung tâm làm chủ bộ dáng, nhưng là có chút lúng túng là, nguyên bản đứng tại theo cửa phòng thời điểm, bởi vì khuê phòng đến trong sân bậc thang chừng gần cao hơn 1 mét. Cho nên ở nơi đó thời điểm, Tư Cầm vẫn không cảm giác được đến cái kia thớt ngựa to cao bao nhiêu. Tính toán của nàng là chạy tới níu lại đầu ngựa, sau đó để tiểu thư nhà mình nhanh lên chạy, thế nhưng là đợi nàng bổ nhào vào ác mộng trước mặt thời điểm lại bi kịch phát hiện. Gần 1m6 mình đứng tại cao hơn 2m ác mộng trước mặt. Thế mà ngay cả ngựa miệng đều đủ không đến cái này, mẹ nó liền lúng túng ác mộng trong mắt mang theo trào ý nhìn xem cái này bổ nhào vào trước mặt mình. Tiểu nhân, nhìn nàng ý kia là muốn tóm lấy ác mộng đại gia dây cương. Vậy làm sao được, ác mộng đại gia dây cương chỉ có thể để tự mình chủ nhân bắt. Nho nhỏ một cái tiểu nhân nhi cũng dám sợi ác mộng đại gia dâu hùm. Muốn chết be be, ác mộng há miệng, lộ ra mình răng nanh. Phần nhánh đầu rắn hướng ra phía ngoài nôn ra ngoài. Tư Cầm nhìn xem gần ngay trước mắt ác mộng cái kia miệng to như chậu máu. Thậm chí nàng đều có thể ngửi được từ ác mộng trong miệng truyền đến mùi hôi thối. Một cái 14 tuổi tiểu nữ hài cái nào gặp qua kỳ quái như thế quái thú a, lập tức hai mắt lật một cái. Ngất đi, nhìn xem mình ngất đi nha hoàn. Nhạc La Lị trợn trắng mắt, thầm nghĩ một câu thật vô dụng. Bất quá xem ở nàng bao nhiêu còn tính là trung tâm hộ chủ phân thượng. Nhạc La Lị quyết định xuất thủ, vừa vặn trong sân ngoại trừ chính mình là cái này công bố muốn bắt mình trở về khi áp trại phu nhân tuấn mỹ sơn tạc. Lại cũng không có người nào khác, nàng quyết định buông tay buông chân làm lớn một phen. Mặc dù nhưng tên sơn tặc này nhìn rất không tệ, nhưng là làm một cái tự nhận là đã vượt ra luân hồi tà thuật cao thủ. Nàng cho là mình tuyệt đối không nên bị một cái nam nhân chinh phục. Cho dù là coi trọng cái này nam nhân, cũng là nên mình chinh phục hắn mà không phải hắn chinh phục mình. Dù sao cùng mình so ra, hắn nhiều lắm là liền là người phàm phu tục tử. Nghĩ tới đây Nhạc La Lị chập chỉ thành kiếm, hướng về Chu Diệp một chỉ, tại khuê phòng trên bàn một cái thêu hoa trong túi áo. Bá bá bá chui ra mấy chục tấm người giấy từng cái hướng về Chu Diệp bay đi. Nhìn xem vẫn rất đẹp trai, giết quái đáng tiếc, nhiều lắm là bắt lại ngươi về sau, để ngươi cho ta làm cái khôi lỗi tốt. Nhạc La Lị vừa nghĩ, một bên chỉ huy lấy người giấy bộ đội hướng về Chu Diệp vây lại. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nhạc La Lị. Chỉ chờ người giấy vây quanh mình về sau, mới chậm rãi từ trong miệng thốt ra một chữ, đốt, cách chương.